Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 248, chương 1492. Gocchuyenaudio.com. Chấm, mà lúc này, quả nhiên hai người bên ngoài cũng mang ý xấu trong lòng. Lâm Dư thấy hai người đi vào, tức giận nói, Cố Tĩnh Trạch sao chỉ nhìn Lâm Triệt, thật là, ngực Lâm Triệt không lớn bằng cô ta. Hơn nữa cô ta là hàng tự nhiên. Lâm Hướng Thiên nói, thôi, lúc trước ba muốn nó thay con gả cho Trình gia, hiện tại xem, may mắn là không gả qua. Ba còn nói nữa, con cũng sắp bị hù chết, muốn con gả cho thằng ngốc kia, ta mới không muốn. Lâm Dư nói, còn không bằng để nó gả đi, có cái gì may mắn không gả, để nó gả, sẽ không ra vẻ ta đây ở trước mặt con. Thấy hiện tại nó cao cao tại thượng như vậy, con không thoải mái. Lâm Hướng Thiên nói, ngươi không thể nghĩ như vậy. Nó đi lên cao chút, cũng có chỗ lợi cho chúng ta. Chấm, con mới không cần chỗ lợi mà nó mang đến. Không biết dùng đường ngang ngõ tắt gì, mới có thể gặp may mắn như vậy. Bằng không nó như vậy, ai có thể coi trọng? Ai nha, Lâm Dư, con thử nghĩ. Hiện tại nó lợi hại, mới có thể để con có cơ hội nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch. Con mới có thể vào Cố gia. Hiện tại con phải nắm chắc cơ hội này. Lâm Hướng Thiên giống như có tật đưa mắt ra hiệu Lâm Dư. Lâm Dư lập tức phản ứng. Đúng rồi, hiện tại cô ta cũng đã nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch. Hơn nữa, Cố Tĩnh Trạch đẹp trai như vậy, mê người như vậy, cô ta phải nắm chắc cơ hội mới được. Bạn muốn đọc full liên hệ email protected.com. Đã đến giờ ăn cơm, người hầu đã chuẩn bị ở nhà ăn. Nhìn cái bàn thật lớn, bộ đồ ăn tinh xảo người hầu chuẩn bị đây vào đấy, phía trên đặt đồ ăn, vừa nhìn đã thèm. Trong lòng Lâm Dư và Lâm Hướng Thiên cảm thán, đây mới là cuộc sống của kẻ có tiền. Lúc này Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch mới chậm rãi ra ngoài. Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt, tới bên cạnh bàn ăn, liền kéo ghế dựa ra cho Lâm Triệt, nhìn Lâm Triệt ngồi xuống. Cố Tĩnh Trạch mới ngồi vào vị trí của mình. Chuyện thường ngày, mong rằng các vị không ghét bỏ. Cố Tĩnh Trạch nói, mấy cái này là chuyện thường ngày, vậy bọn họ cũng không biết, thức ăn của Cố gia, sẽ ngon cỡ nào. Lâm Hướng Thiên vội nói, không sao. Không sao, lúc ăn cơm, Lâm Hướng Thiên vẫn luôn nhìn Lâm Triệt, thấy Lâm Triệt cũng không để ý tới ông, chỉ có thể chịu đựng. Thật vất vả ăn xong, thấy không gì lý do ở chỗ này. Lâm Hướng Thiên vội nói với Lâm Triệt, Lâm Triệt, ba muốn dặn dò riêng với con vài câu. Lâm Triệt vô ngữ nhìn Lâm Hướng Thiên, buông dao nĩa xuống, cùng Lâm Hướng Thiên đi vào bên trong. Lâm Hướng Thiên vội quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Lâm Dư. Lâm Dư ngồi ở chỗ kia, sống lưng cũng vội ưỡn thẳng, khẩn trương lại hưng phấn nhìn Cố Tĩnh Trạch yêu nhã ở chỗ kia, lại không chú ý tới u quang lãnh đạm trong mắt Cố Tĩnh Trạch. Vào bên trong, Lâm Triệt hỏi, chấm, ba, không phải chuyện đã giải quyết, ba kêu con làm gì? Lâm Hướng Thiên, Cố Tĩnh Trạch này xem ra rất tốt với con. Lâm Triệt, đúng vậy. Lâm Hướng Thiên, Lâm Triệt à, nhà chúng ta thật vất vả nuôi con lớn. Con ngẫm lại, nếu không phải Lâm gia, có thể có con hiện tại sao? Con cũng không thể tự mình bay cao, đã quên nhà của chúng ta. Chấm, ba, rốt cuộc ba muốn nói cái gì? Có thể nói thẳng không? Cách chương.